Đường giữa toàn năng, chương 54, tổ hợp ưu tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc dùng tổng thể 3 ngày ở server quốc tế. Đánh lên tới vương giả, nhờ có Trì Sóc trợ giúp, Diệp Thiếu Dương đã luyện tập với Pháp Sư Diệt Thế, Nhuần Nhuyễn, tổ hợp Song Phi, Pháp Sư Phi Thiên, và Linh Giới Tiết Điều. Bọn họ cũng đã sử dụng rất ăn ý, vì thế sau đó, hai người tiếp tục luyện tập tổ hợp phi hành này. Đấu pháp tương đối cực đoan, bọn họ giao tranh nhất định phải đổ máu, lấy không được đầu người, soát không được kỹ năng, bọn họ chắc chắn sẽ rớt máy bay. Hai vị tướng này đều không phải dạng máu dày, một khi bị chế trụ, rất có khả năng trở thành bi kịch mít và dây di liên không động. Giết một tặng một. Hai người vào ván mới. Hiện tại bọn họ đều là vương giả X1 sao. Rank vương giả bắt đầu có cơ chế điểm ẩn như server quốc nội. Giống như hai người bọn họ đánh một đường thẳng tới vương giả. Điểm ẩn chắc chắn cao. Rất dễ đụng xe với cao thủ. Ván thứ hai, Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương lần lượt ở lầu 1 và lầu 2. Không cần phải lo lắng bị giành mất tướng hay vị trí. Khóa thẳng vào. Linh Giới Tiết Điều và Pháp Sư Phi Thiên. Trì Sóc nhìn một lượt đội hình đối diện. Top, Thánh Kỵ Sĩ, Mid, Nữ Thần Băng Xương, Dây Di, Chiến Đấu Giả. Những tướng này đều vô cùng phổ biến trong đấu hạng. Không có gì mới mẻ. Nhưng tổ hợp đường dưới của bọn họ mới đặc sắc. SP, chuyên gia máy móc. AD, thợ săn súng máy. Trì Sóc thấp giọng nói. Tổ hợp đẩy trụ. Đối phương có lẽ cũng là đánh đôi. Tổ hợp đường dưới này bình thường ít thấy vì cả hai tướng đều cần ăn ý phối hợp. Người qua đường không quen biết nhau rất khó đạt thành hiệu quả mong muốn. Bình thường chỉ có thể cùng nhau tổ đội mới dám lấy ra dùng. SP, chuyên gia máy móc, có thể thả ra 3 con lính cơ khí gánh chịu công kích của trụ. Phép bổ trợ thường mang là cấm trụ. Để trụ mất đi khả năng công kích trong thời gian ngắn. Thợ săn súng máy là xạ thủ có công tốc đánh lớn nhất. Bật quy cho phép thả liên tục mười mấy phát đạn. Tốc độ đẩy trụ cực nhanh. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Trì Sóc. Không phải là đụng độ với tuyển thủ chuyên nghiệp đâu ha. Trì Sóc nói. Có khả năng. Điểm ẩn quá cao. Trong thời gian này, ở Bắc Mỹ và châu Âu đều là buổi tối. Bọn họ mở ước phụ luyện đội hình cũng rất nhiều. Diệp Thiếu Dương càng nóng lòng muốn thử. Thật đúng lúc, thử một lần giao tranh xem sao. Cùng lúc, ở Gaming House chiến đội FNO Bắc Mỹ, thiếu niên tóc xoăn màu nâu như pú đồ đang ngồi trà sát tay. Nhìn giao diện game hưng phấn nói. Lần đầu chơi ở server quốc tế. Nghe nói có nhiều cao thủ lắm. Alan, lát nữa cậu phải bảo vệ tôi. Thiếu niên mắt xanh ngồi bên cạnh tự tin nói. Yên tâm, có tôi, bọn họ muốn giết ông phải đạp qua xác của tôi. Xạ thủ Angus, trợ thủ Alan, hai thiếu niên này là người mới xuất sắc từ trại huấn luyện thanh doanh của FNO. Cũng là tuyển thủ dự bị của chiến đội. Bọn họ mùa giải tới sẽ thăng cấp thi đấu chủ lực sau khi xạ thủ và trợ thủ hiện tại giải nghệ. Khoảng thời gian này, bọn họ đang đánh đôi bồi dưỡng độ ăn ý, chuyển qua server quốc tế là chủ ý của Angus. Hắn tìm huấn luyện viên xin hai cái ước ở rank vương giả. Bởi vì hắn cảm thấy thấp hơn rank vương giả không có gì vui. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu muốn đấu, phải đấu với cao thủ. Đánh nổ cao thủ mới thoải mái. Game start, chấm, Alan mở bảng thông số nhìn qua. Phát hiện một đôi ID tình nhân. Sunshine, Moonlight, Alan cười nói. Chúng ta ganh đôi tình lữ đó trước đi. Angus gật đầu tán thành. Chờ lấy được trụ ngoài chúng ta đi ganh mít. Ván này Diệp Thiếu Dương được cầm. Pháp Sư Phi Thiên, đi đường giữa. Cậu không mang, trừng phạt, nữa. Đổi qua, tốc biến, nên là bay được. Mà dịch chuyển tức thời cũng được. Có thể hung ác hơn một chút. Trì Sóc đi rừng tất nhiên phải cầm. Trừng phạt, bởi vì đánh đôi với Diệp Thiếu Dương nên anh chọn Lam Khai. Cũng có nghĩa là lỡ như đối thủ qua thăm hỏi khu vực bùa xanh. Diệp Thiếu Dương có thể nhanh chóng chi viện trợ giúp. Cũng may, ván này Jay Z đối tiến không quá hung dữ. Ổn thỏa tự mình chơi trước. Không có định qua quấy giày trì sóc. Diệp Thiếu Dương ăn xong lính. Tiếp đến đi lấy tầm nhìn. Mít tương đối thuận lợi lấy tầm nhìn rừng bên đối diện. Cậu vòng từ bụi cỏ qua. Tại khu vực bùa đỏ thấy được quang hiệu kỹ năng của Jay Z. Nhắc nhở trì sóc. Đối diện Hồng Khai. Trì sóc nhận được. Vậy cấp 6 chúng ta tới đường dưới ganh. Diệp Thiếu Dương nói. Được. Chuẩn bị cướp cua đồng. Con cua đồng ở đường sông soát mới. Điểm EXP rất cao. Là tài nguyên mà Jay Z cả hai đội bắt buộc phải giành được. Dựa vào độ ăn ý của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Rất rõ ràng, tổ hợp người qua đường đối tuyến không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc mà Jay Z bên đối phương cấp tốc đuổi tới vị trí con cua đồng, Diệp Thiếu Dương đã đánh nó tới tàn phế. Trì Sóc tính chính xác thời gian CD. Trừng phạt, cướp được con cua đồng. Không để cho đối thủ có cơ hội tranh giành. Kết quả, Trì Sóc đến cấp 6 trước. Diệp Thiếu Dương cũng sẽ đến cấp 6 trước mít đối tuyến. Hai người bọn họ có cơ hội ra tay trước. Đường dưới, xạ thủ và trợ thủ bên ta bị áp bức kinh khủng phải lùi về trụ. Trợ thủ, chuyên gia máy móc, thả ba con lính máy ra. Bắt lấy thời cơ choáng người. Xạ thủ của đội mình bị chế trụ tại chỗ. Đối thủ hạ xuống một bộ chiêu thức. Trực tiếp đánh hắn tàn máu. Xạ thủ bất đắc dĩ chạy về trụ. Ấn biến về, nhưng mà đối phương không hổ là tiền thủ nhà nghề. Trợ thủ, chuyên gia máy móc, thả thêm một con lính máy đi kháng trụ. Xạ thủ, thợ săn súng máy, theo sát kết xuất, miểu sát xạ thủ. First Blood, xạ thủ đối diện lấy được một đầu. Không phải là tin tốt, Trì Sóc đang mai phục ở rừng. Nhìn rõ ràng cả quá trình, cũng không phải là không định cứu đồng đội. Anh chỉ đang chờ đợi thời cơ đến. Angus lấy được một đầu. Bắt đầu đẩy trụ với đồng đội. Chuyên gia máy móc. Và thợ săn súng máy. Chính là tổ hợp có khả năng lấy trụ nhanh nhất. Một khi thu gặt được đối thủ. Hai người bọn họ có thể đẩy ngã trụ dưới tình huống không hề có lính. Chỉ cần giết người hai lần. Là có thể mài hết toàn bộ máu trụ. Sau đó tiếp tục mài tới trụ đường giữa. Cứ như vậy Snowball dần ra trận đấu. Nhưng mà, thời điểm bọn họ mài được một nửa máu trụ, định lùi lại thì, linh giới tiết điểu hạ xuống từ trên không trung. Trì Sóc tránh khỏi tầm nhìn đã được bố trí. Từ bên kia vách tường bất động thanh sắc bay qua. Alan lập tức kêu gọi. Lùi lại, Angus cũng muốn lùi, nhưng hắn lùi không được. Tiết điểu nháy mắt bay vượt tường. Một loạt cầu tuyết hạ xuống nện chính xác lên người hắn. Angus bị đóng băng cứng ngắc tại chỗ. Không có cách nào di chuyển. Tuyết điểu chỉ dùng một bộ chiêu đánh hắn tàn phế. Angus phản ứng rất nhanh. Ngay thời khắc đóng băng hết hiệu lực lập tức tốc biến trở về. Nhưng hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong. Đột nhiên thấy có một bóng người áo trắng tốc biến đến bên cạnh. Tốc biến. Phi hành. Vừa hay tới đúng ngay vị trí có thể đánh hắn. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn núp bên cạnh. Chờ chính là cái tốc biến của xạ thủ đối phương. Đối phương vừa ấn xuống. Cậu liền ra tay. Pháp sư phi hành. Sau đó quả cầu ánh sáng như mưa giáng xuống. Toàn bộ chính xác nện trên người xạ thủ đã yếu máu. Nhanh chóng thanh toán nốt lượng máu còn lại. Giết xong xạ thủ. Linh giới tiết điều. Và pháp sư phi thiên. Lập tức khởi động trạng thái phi hành bay đi. Nghênh ngang giữa không trung. Để lại một SPA lần ngổn ngang trong gió. Ê, mấy người sao không gõ tôi một cái. Là bởi vì cảm thấy đầu của tôi không đáng giá hả? Thực tế thì bọn họ không muốn lãng phí thời gian thôi. Trợ thủ, chuyên gia máy móc, da dày thịt béo. Đánh chừng nào mới chết. Chiêu thức của bọn họ đã đặt trên người xạ thủ. Không cần thiết lấy mạng trợ thủ làm gì. Vậy nên dứt khoát giết được xạ thủ liền lui lại. Alan đầy máu đứng đó nhìn đồng đội đang chờ hồi sinh. Tâm tình rất phức tạp. Cái đầu xoăn màu nâu của Angus sắp bùng nổ. Tôi muốn bọn họ phải đổi mạng. Sau khi sống lại, Angus quay lại đường dưới. Trình độ của xạ thủ quá bình thường. Di chuyển không cẩn thận, lại bị trợ thủ Alan khống chế được. Angus lại thêm một đầu người. Hai người nhanh chóng lấy trụ đường dưới. Vừa định di chuyển đến đường giữa, lại một lần nữa bị mai phục ở đường sông. Lần này Diệp Thiếu Dương ra tay trước, đánh tàn máu cả hai người Alan và Angus. Chỉ sóc vào sân chỉ cần thu hoạch, như cũ, lướt qua trợ thủ chỉ hỏi thăm xạ thủ. Căn bản không chừa cho SP nửa cái liếc mắt. Alan, đã nói là dẫm lên thi thể của tôi mới được giết xạ thủ. Mấy người trực tiếp coi tôi là không khí. Nhịp điệu thi đấu đã bắt đầu bị tổ hợp song phi đẩy lên. Nhật Nguyệt giết xong xạ thủ, lập tức qua xâm lấn bùa xanh. Cũng may Mít và Jay Z không phải đồ ngốc, nhanh chóng tập hợp lại giao tranh 2v2. Angus thấy Nhật Nguyệt bị đánh tới máu tàn, hận không thể xông tới thu hoạch ngay. Kết quả, linh giới tiết điều, từ bên trái tường bay đi. Pháp sư phi thiên, từ bên phải tường bay đi. Đây là, có phúc cùng hưởng có họa tự lo. Ngược lại, bọn họ đào thoát như vậy, cả đội không biết nên đuổi theo ai. Cũng có nghĩa là bị bọn họ tàn huyết đào mạng ở ngay trước mắt. Angus tức giận, tại đường giữa hạ xuống chỉ thị. Tập hợp, ngôn ngữ không thông. Vậy thì dựa vào các ký hiệu. Chỉ thị mặc định, các đồng đội cũng nhận ra nếu tiếp tục như thế này sẽ thua. Lập tức mở giao tranh ở đường giữa. Đợt giao tranh đầu tiên, Angus rất cẩn thận núp xa xa trong bụi. Dưới sự bảo vệ kỹ lưỡng của trợ thủ, hắn phóng ra vô số mũi tên. Nháy mắt thôi sẽ thành công miểu sát đối thủ. Nhưng, hắn còn chưa kịp vui vẻ. Tiếp tục là hai bóng trắng giáng xuống. Linh giới tuyết điều, đóng băng khống chế cứng. Pháp sư phi thiên, hạ xuống một đống cầu ánh sáng đánh tàn phế cả đội. Sau đó, tuyết điều bổ nhào xuống. Lông chim màu trắng bay ngập trời. Bật auti thu gặt hai mạng. Mọi người cảm thấy không ổn, lập tức tán ra bỏ chạy. Kỹ năng phi hành vừa soát mới, tuyết điểu lại bay lên không trung, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo những người chạy bên trái. Dùng hai đòn đánh bình thường, thu được đầu của Mít. Pháp sư phi thiên đuổi theo bên phải, một kỹ năng V kép hạ xuống lấy được đầu của Top đã tàn máu. Hai người cực kỳ ăn ý, trái phải truy sát, quét sạch toàn bộ đối thủ. Ây, Angus không tin được nhìn cái thông báo này. Phi điểu trong không trung không ngừng di chuyển, tựa như chim ưng đang nhìn chằm chằm con mồi. Pháp sư phi thiên thả đạn ánh sáng liên tục, chung quanh như nổi lửa hoa lệ. Một khắc kia hai người đồng thời bay lên, tựa như lời tuyên án với đối thủ. Ván này, thua vô cùng khốc liệt. Đặc biệt là xạ thủ Angus, mỗi lần bị tuyết điểu khống chế chúng, đều là một lần bị miểu sát thảm thương. Tỷ lệ ném trúng chiêu của pháp sư phi thiên rất cao. Combat tổng không có một quả cầu nào bị trượt. Cảm giác như bọn họ năm tên ngốc đang nhìn chằm chằm màn khiêu vũ hoa lệ của đôi tình nhân. Giây sau, bọn họ bị quét sạch. Tổ hợp phi hành đáng sợ như vậy, thần sắc của Angus có chút dại ra. Hắn làm thế nào mà mỗi lần đều khống chế chính xác tôi? Alan cũng nghi hoặc, rõ ràng tôi đã bố trí tầm nhìn rất cẩn thận. Bọn họ đến từ bên hông, giống như là mở góc nhìn thượng đế. Đang nói, phía sau vang lên một âm thanh trêu tức. Góc nhìn gì? Hai thiếu niên lập tức ngồi thẳng dậy. Cung kính nói, đội trưởng chiến đội FNO, Mitchell, Mid hàng đầu thế giới. Top 10 đại thần của tựa game chiến thần trên toàn thế giới. Mấy người Phương Chính Thanh, Chu Gia Văn nếu đối tuyến với hắn, khả năng chỉ đánh ra được tỷ số 5-5. Vị alpha tóc vàng mắt xanh này bề ngoài tao nhã lễ phép, nhưng đấu pháp vô cùng hung hãn sắc bén, đem tướng Mít ra mỏng biến thành đấu sĩ mà chơi. Lỗ mãng chạy lên phía trước giết người, khiến đối thủ cảm thấy áp lực rất lớn. Nhìn màn hình đen của hai thiếu niên, Mitchell cười hỏi, bị quét sạch. Angus tóc xoăn cúi đầu. Một đôi tình nhân dùng tổ hợp phi hành. Tôi không cẩn thận bị giết mấy lần. Mitchell đuổi thiếu niên ra khỏi vị trí, tự mình ngồi xuống. Ván này xem ra đã tiêu đời. Đối phương đã đẩy tới nhà chính. Mitchell nhanh chóng gõ chữ. He, Sun and Moon, may I know which country are you from? Diệp Thiếu Dương đáp lại. We are from the Earth. Mitchell, miệng nó đến từ trái đất. Hỏi mấy người đến từ quốc gia nào mà. Sunshine cợt nhả đùa giỡn, hiển nhiên là không định tiết lộ lai lịch. Sau khi kết thúc ván, Mitchell lập tức gửi yêu cầu kết bạn. Kết quả nhận được thông báo. Đối phương từ chối tất cả lời mời kết bạn. Mở lịch sử trận đấu. Đối phương đã ẩn chiến tích. Không thêm bạn bè. Ẩn chiến tích. Chính xác là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyệt đối không thể sai. Mitchell gửi hai ID này cho một người tên Châu trong danh sách bạn bè. Châu, do you know them? Chấm. Chu Gia Văn rất nhanh trả lời. I don't know any of them. What happened? Mitchell gửi thêm một cái meme nghi hoặc. Sau đó gửi video trận đấu cho Chu Gia Văn. Phong cách của tuyển thủ ở hai khu thi đấu Bắc Mỹ và châu Âu đều rất quen thuộc. Hắn biết, căn bản sẽ không có loại chiến thuật liên động mid-range này. Không biết là người mới ở khu nào. Chu Gia Văn mới vừa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa mở ra video xem. Hết phần phục bàn, huấn luyện viên đứng bên cạnh nhịn không được phun táo. Quá ưu tú, Chu Gia Văn rơi vào trầm tư. Mặt trăng, mặt trời, chưa từng nghe qua. Huấn luyện viên có chút suy đoán. ID của chỉ đội là Sóc Nguyệt. Có thể có liên hệ với mặt trăng chỉ có cậu ấy. Chu Gia Văn cau mày nói. Nhưng mít khúc giang của Thiên Hoàn sẽ không chơi chiến thuật này. Lại nói đây cũng không phải phong cách của cậu ấy. Khúc giang trước đây từng cầm pháp sư phi thiên leo rank. Hình như là té gãy chân. Huấn luyện viên suy tư. Cũng đúng. Phong cách này vừa nhìn liền biết không phải khúc giang. Có khi nào là người Hàn không? Chu Gia Văn nói. Hiện tại là 9 giờ sáng. Khu vực Hàn Quốc cũng huấn luyện vào buổi tối. Về mặt thời gian mà nói, tôi càng nghi ngờ khu vực Bắc Mỹ, châu Âu hơn. Mitchell cũng không quen biết. Có khi là người mới của chiến đội nào đó. Huấn luyện viên hít sâu một cái. Bất kể là tuyển thủ khu vực nào, tổ hợp này nếu được mang lên thi đấu ở mùa giải tới, có khả năng sẽ ngược đãi đối thủ ở khu thi đấu đó một hồi. Phối hợp quá ăn ý. Thời điểm tàn máu phân công bỏ chạy, khiến đối thủ không cách nào truy đuổi. Bắt người cũng một trước một sau ra tay, lừa gạt mất vài kỹ năng của đối phương. Sau đó một người đánh tàn máu một người thu gạt. Đợt giao tranh ban nãy, hai người bọn họ thế mà có thể liên tục hạ xuống một loạt chiêu thức. Không có khe nứt, tổ hợp phi hành dễ gặp chướng ngại nhất ở chỗ có thể soát mới trạng thái phi hành hay không. Nhất định phải liên tục giết người mới soát kịp. Tuyệt đối không thể gián đoạn nửa chừng. Vạn nhất rơi máy bay. Hai tướng máu giấy như vậy chắc chắn bị phản sát. Nhưng mà Sunshine và Moonlight lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong giao tranh giết ai trước, rồi đến ai, hai người đều sắp xếp rõ ràng. Sau đợt giao tranh đầu tiên, cậu đi bên trái, tôi đi bên phải, truy kích trên cả hai đường. Quét sạch đối thủ, với độ ăn ý bình thường không thể nào hoàn thành được chuỗi thao tác tinh chuẩn này. Mà làm được, đều ở mức độ thần. Huấn luyện viên chiến đội Hỏa Văn yên lặng cầu nguyện trong lòng, đôi Nhật Nguyệt này tuyệt đối đừng là người của khu Hoa Quốc. Nếu không thì, mùa giải sau cũng quá khó chơi rồi, cách chương.